Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79. Chương 79: Gặp nạn. Trần Lạc nhìn một chút Isabella con thỏ, lại nhìn một chút Alice con thỏ. Rất hiển nhiên, mặc kệ nàng nói chính là cái gì con thỏ, đều là Alice càng lớn một chút. Alice con thỏ lớn là sự thật, nhưng nói thật sẽ đắc tội Isabella. Trần Lạc nếu là đứng tại Alice bên này, Isabella có thể sẽ vài ngày không nói chuyện với hắn. Mặc dù cứ như vậy, Trần Lạc bên người sẽ an tĩnh một chút, nhưng mỗi lúc trời tối cũng không có người cho hắn làm ấm giường. Trần Lạc lắc đầu, che giấu lương tâm nói ra, không sai biệt lắm, ta không nhìn ra được cái nào lớn. Cũng may hai nữ nhân ở giữa mặc dù chiến hỏa tràn ngập, nhưng cũng không có tay bay vạ gió. Các nàng cũng không có buộc Trần Lạc tại giữa các nàng làm một lựa chọn. Không so được ai con thỏ càng lớn, có thể so với ai khác bắt con thỏ càng nhiều. Trên ngọn núi này mỗi một cái khu vực đều có học viện xác định vị trí. Học sinh hoàn thành tiết thực tiễn nhiệm vụ đằng sau, có thể đem con thỏ giao cho nơi đó. Isabella cùng Alice đem hai con thỏ giao cho chỉ định vị trí đằng sau, liền lại bắt đầu một vòng mới so đấu. Nơi này con thỏ mặc dù biết phun hỏa cầu, tốc độ chạy cũng không chậm, nhưng lại quá ngốc manh, bắt không nổi cũng không khó. Isabella cùng Alice cạnh tranh, đối với Trần Lạc tới nói là một chuyện tốt. Các nàng không đến phiền hắn, vừa vặn có thể cho hắn tiếp tục tiếp xuống thí nghiệm. Con thỏ kia bị Trần Lạc giày vò mấy lần đằng sau, vô lực nằm nhoài trên đồng cỏ, còn không có trì hoãn tới. Trần Lạc vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này tụ tập một chút khí hydro. Khí hydro trong không khí hàm lượng không nhiều, tụ tập lại không có khí nitơ cùng khí oxy dễ dàng như vậy. Tinh thần lực nổi lên ngưng tụ khí hydro cùng khí oxy tác dụng, có thể xung làm bịt kín vật chứa. Chỉ cần khí hydro hàm lượng đạt tới trình độ nhất định, liền có thể phát sinh kịch liệt bạo tạc. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem khí hydro cùng khí nitơ lấy tỷ lệ nhất định hỗn hợp lại cùng nhau, lại đem toàn bộ thân thể đều núp ở xa xa một khắc đại thụ về sau. Cuối cùng triệu hoán ra một đống lửa, đốt lên đoàn khí thể kia. Oanh, trốn ở phía sau cây Trần Lạc, rõ ràng nghe được phía trước truyền đến một tiếng vang thật lớn. Sau đó hắn mới từ phía sau cây đi ra. Vì mình an toàn, Trần Lạc chỉ ngưng tụ một cái nho nhỏ khối không khí. Nhưng mà cho dù là một cái khối không khí nhỏ, uy lực lại vượt quá Trần Lạc đoán trước. Trên mặt đất xuất hiện một cái lõm xuống cháy đen, bốn phía là thưa thớt bùn đất, nhìn một mảnh hỗn độn. Về phần con thỏ bị Trần Lạc tra tấn qua mấy lần kia, nó đã triệt để giải thoát rồi. Đây là tại dưới tình huống Trần Lạc cố ý khống chế bạo tạc uy lực. Nếu như hắn buông ra toàn lực, liền xem như hắn trốn ở phía sau cây, hạ chàng cũng sẽ không so con thỏ kia tốt bao nhiêu. Trần Lạc thở dài, đem con thỏ kia cầm lên đến, sau đó từ trong túi móc ra gói gia vị. Đây là hắn hôm qua liền chuẩn bị tốt. Trong quá trình thực tiễn ngoại khóa, có không ít học sinh đều sẽ không cẩn thận giết chết con thỏ. Trường học sẽ ở thu thập đằng sau ngay tại chỗ vùi lấp xử lý. Cái này theo Trần Lạc có chút lãng phí, vừa vặn cơm trưa thời gian cũng đến. Hắn dứt khoát ngay tại chỗ lấy tài liệu. Thịt thỏ cũng là các quý tộc thường xuyên dùng ăn một loại thịt. Chỉ là bọn hắn cách làm thực sự hỏng bét. Loại vật này trên tay Trần Lạc, vô luận là nướng hay là xào, đều là một đạo mỹ vị. Thực tiễn ngoại khóa muốn tiến hành cả ngày, các học sinh sẽ tự mình chuẩn bị bánh mì. Khi biết thực tiễn nội dung chính là bắt thỏ về sau, Trần Lạc ngay cả đồ ăn đều không có mang, mà pháp chính là thuận tiện. Trần Lạc dùng đã sớm chuẩn bị xong tiểu đao xử lý một chút con thỏ kia, dùng thủy hệ ma pháp đem thanh tẩy sạch sẽ, sau đó bôi lên gia vị ướp gia vị chỉ chốc lát. Liền núp ở một cái không ai chú ý tảng đá lớn phía sau. Đỡ lấy ra nướng, dầu trơn bị ngọn lửa nướng ra đến, nhỏ tại trên củi, tư tư rung động, Trần Lạc chuyển động trong tay gậy gỗ. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Ble, ngươi ở chỗ này làm gì? Trần Lạc quay đầu lại, nhìn thấy Isabella cùng Alice đứng tại trên tảng đá, đang tò mò nhìn xem hắn. Isabella từ trên tảng đá nhảy xuống, nhìn chung quanh một chút, hỏi, Ble, ngươi con thỏ đâu? Trần Lạc chỉ trên lửa nướng đồ vật, nói ra, ở chỗ này, Ble, ngươi giết chết nó. Isabella giật nảy mình, nói ra, Ble, con thỏ khả ái như vậy, ngươi vậy mà giết nó. Lần này, Alice rất hiếm thấy cùng Isabella đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Nhìn xem Trần Lạc, khó có thể tin nói. Ble học đệ, ngươi sao có thể tàn nhẫn như vậy? Trần Lạc lắc đầu, nói ra, ta vừa rồi dùng nó thí nghiệm ma pháp, không cẩn thận đem nó giết chết. Không ăn mà nói, có chút lãng phí. Isabella chỉ vào trên đất gói gia vị, hỏi, vậy cái này ngươi giải thích thế nào? Trần Lạc nhìn xem nàng, hỏi ngược lại, làm một cái đầu bếp, ta mang theo trong người gói gia vị thật kỳ quái sao? Isabella tức giận nói, vậy ngươi cũng không nên ăn nó à? Kỳ thật con thỏ không có các ngươi nghĩ khả ái như vậy. Trần Lạc nhìn xem Isabella cùng Alice, trịnh trọng nói ra, các ngươi không biết, tại trước đây thật lâu, con thỏ là biểu tượng của tà ác, gặp hắn miệng đầy ngụy biện. Isabella cả giận nói, ta nhìn ngươi mới là biểu tượng của tà ác. Trần Lạc lười nhác cùng nàng tranh luận, khoát tay áo, các ngươi không ăn là được rồi. Nói xong, hắn liền không tiếp tục để ý hai nữ nhân, chuyên tâm nướng lên thịt tới. Isabella tức giận ngồi tại Trần Lạc đối diện, từ trong một bao nhỏ nghiêng vác lấy ra bánh mì. Alice ngồi tại Trần Lạc một bên khác, cùng Isabella giữ một khoảng cách, cũng lấy ra chính mình mang bánh mì. Trần Lạc kéo xuống đến một cái đùi gà, cắn một cái, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Mặc dù thật lâu không có tự mình động thủ, nhưng hắn thiêu nướng tay nghề vẫn còn ở đó. Trước kia lúc đi học, có rảnh liền cùng mấy cái bằng hữu ra ngoài nấu cơm dã ngoại. Hắn thiêu nướng tay nghề chính là lúc kia luyện ra được. So với hắn tài nấu ăn cao hơn, Isabella nghe thịt nướng mùi thơm, không có tư không có vị gặm bánh mì. Từ đối diện ra hỏa kia biểu lộ đến xem, con thỏ không chỉ có đáng yêu, khả năng còn ăn thật ngon. Chí ít so với nàng trong tay bánh mì ăn ngon. Trần Lạc ăn hai cái đùi thỏ, nửa cái con thỏ, mặc dù còn không có no, nhưng là có chút dính. Hắn nhìn Isabella cùng Alice một chút, phát hiện như thế một hồi, Isabella bánh mì mới gặm một cái, Alice bánh mì cũng chỉ ăn hai cái. Hắn nhìn một chút Isabella cùng Alice, nói ra, còn thừa lại hai cái đùi thỏ. Nếu là Isabella cùng Alice học tỷ không ăn mà nói, ta liền ném xuống. Mặc dù các nàng đều nếm qua thỏ thịt, nhưng là vẫn lần thứ nhất nhìn thấy sống sờ sờ con thỏ ở trước mặt các nàng biến thành đồ ăn. Nướng chín con thỏ, hiển nhiên không có trước đó đáng yêu. Isabella ho nhẹ một tiếng, cầm lấy một cái đùi thỏ, nói ra, không thể lãng phí đồ ăn. Alice cầm lấy một cái khác, đối với Trần Lạc nhoẻn miệng cười, tạ ơn Ble học đệ. Từ Isabella cùng Alice thật là thơm hành vi đến xem, Trần Lạc nếu như ở chỗ này mở một nhà hàng, có lẽ sinh ý rất nóng nảy, nhưng cũng tiếc quý tộc là sẽ không ở loại nhà hàng kia ăn cơm, mà phổ thông bình dân lại tiêu phí không dậy nổi. Tại Thần Ân Đại Lục, buôn bán tri thức mới là kiếm tiền nhanh nhất đường tắt. Đã ăn xong đơn giản cơm trưa đằng sau, Isabella cùng Alice liền lại bắt đầu các nàng không có nói rõ tranh tài. các nàng chủ tu đều là phong hệ, mà lại cũng bắt đầu tiếp xúc phiêu phù thuật. Loại ma pháp này không có đủ công kích tác dụng, nhưng là ảnh hưởng thỏ hành động cũng rất hữu dụng. Bất quá hơn một giờ, hai người bọn họ, mỗi người đã bắt mười mấy con thỏ. Chung quanh con thỏ đã bị các nàng bắt không sai biệt lắm. Cũng không tiếp tục giống vừa mới bắt đầu dễ dàng như vậy gặp được. Isabella cùng Alice rất ăn ý hướng về sơn lâm chỗ càng sâu càn quét. Hai người các ngươi đừng có lại xâm nhập. Trần Lạc đi theo phía sau của các nàng, chỉ về đằng trước, nói ra, phía trước mảnh rừng cây kia đã không phải là học viện xác định phạm vi hoạt động. Isabella nhìn về phía Alice, hỏi, ngươi bao nhiêu? 16. Alice nhìn xem nàng, hỏi, ngươi bao nhiêu? 16. Hiu, một đạo màu trắng bóng dáng. Tại ba người nhìn soi mói, thật nhanh lách vào phía trước rừng cây. Isabella nói, ta, Alice nhìn nàng một cái, nói ra, là ta trước nhìn thấy. Hai người thoại âm rơi xuống, song song hướng rừng cây chỗ sâu chạy tới. Nữ nhân A, Trần Lạc lắc đầu, đối với hai nữ nhân ganh đua so sánh này biểu thị bất đắc dĩ. Cất bước đi vào theo. Isabella cùng Alice mặc dù chủ tu chính là phong hệ, nhưng các nàng đẳng cấp quá thấp, không cách nào sử dụng phong hệ ma pháp tăng lên tốc độ của các nàng. Truy vào rừng cây đằng sau, không đầy một lát, liền không nhìn thấy con thỏ kia. Nơi này đã thuộc về học viện, thuộc phạm vi hoạt động bên ngoài. Lại hướng phía trước, có thể sẽ gặp được nguy hiểm không biết. Hai người liếc nhau một cái, đang muốn trở về lúc, phía trước trong bụi cây, bỗng nhiên truyền đến một trận dị hưởng. Isabella cùng Alice trong mắt hiện ra vui mừng, đã chuẩn bị kỹ càng dùng phiêu phù thuật bắt lấy con thỏ kia. Sau một khắc, biểu lộ lại đồng thời khẽ giật mình, bởi vì từ tiền phương trong rừng rậm đi ra, không phải con thỏ, mà là một người, đó là một người trung niên. Hắn nhìn có chút chật vật, quần áo trên người rách tung tóe, phía trên hiện đầy vết bẩn. Nếu như không phải đó là một kiện ma pháp bào, hai người nhất định coi là đối phương là sinh hoạt trong núi dã nhân. Nam nhân này hiển nhiên không phải dã nhân, bởi vì dã nhân không có khả năng mặc ma pháp bào. Ngực bộ ma pháp bào kia còn có ba đầu sóng nước hình dáng ngân tuyến. Đây là một tên ma pháp sư cao cấp. Nam nhân kia cũng không có nghĩ đến lại ở chỗ này đụng phải hai vị tiểu thư xinh đẹp. Nhìn thoáng qua các nàng mặc đồng phục, hỏi, học viện Thánh Donna học sinh. Isabella cùng Alice không biết trong vùng núi thảm này tại sao phải có dạng này ma pháp sư cao cấp, nhưng các nàng hiển nhiên không thể ở lại chỗ này nữa. Isabella nắm lấy Alice cánh tay, nói ra, các lão sư ngay ở phía trước, chúng ta trở về đi. Alice nhìn nam nhân kia một chút, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, gật đầu nói, ân, chúng ta đi thôi. Nhưng mà, hai người vừa mới quay đầu, đi chưa được mấy bước, tiền phương của các nàng bỗng nhiên xuất hiện lấp kín tường lửa. Tường lửa này vừa mới xuất hiện, liền cấp tốc hướng về bốn phía lan tràn, cuối cùng tạo thành một vòng tròn, đưa các nàng cùng tên kia ma pháp sư cao cấp vây ở bên trong. Nam nhân kia nhìn xem Alice, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói ra, tiểu thư xinh đẹp, như là đã nhận ra ta, còn muốn cứ như vậy rời đi sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.